Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1177, đau giết Cơ Lan Nhi. Cơ Lan Nhi thân thể tựa như là một cái theo gió phiêu tán bồ công anh một dạng. Không có không hoàn thủ dư lực, trực tiếp bị tàn đao đánh bay. Thân thể hung hăng ngã trên mặt đất. Máu tươi từ trong miệng xuất hiện, đã hôn mê trùng nữ hợp lực đều vô cùng khó đối phó Cơ Lan Nhi. Người ta một thanh tàn đao liền trực tiếp đập choáng, có thể thấy người tới lực lượng là cường hãn cỡ nào. Cường hãn đến khiến người ta ngạt thở. Theo Cơ Lan Nhi bị đập choáng về sau, một thanh niên nam nhân xuất hiện tại trên không, thì đứng tại nghiêu đầu bên người, lui ra dưỡng thương. Không có ta mệnh lệnh không cho phép đi ra minh giới, nghiêu đầu nhìn thấy người này. Hai con người lấp lóe, nội tâm kích động, hắn muốn khóc, loại kia khóc ào ào gào khóc, hắn chưa từng có như thế cấp thiết nghĩ muốn nhìn thấy một người. Mà cái này người hiện tại thì xuất hiện ở trước mặt mình. Đại nhân, ta, người vừa tới không phải là người khác, đúng là chúng ta nhân vật chính. Diệp Thần đồng học, bây giờ hắn một mặt băng lãnh, hai con mắt bên trong không mang theo một chút cảm tình. Bình thản nói ra, không cần nhiều lời, ta đã biết, chính mình tại Linh Thú Sơn cảm nhận được trận pháp đột biến thời điểm. Tuy nhiên khẩn trương, bất quá vẫn là đem yêu tộc để vào bên trong, cũng không có dừng lại lâu. Diệp Thần bản thân cũng là dự định trở lại thăm một chút, ai ngờ thì đụng phải Sở Giận bên người. Người thanh niên kia hồn phách, hắn đem Tô An Thành phát sinh sự tình nói một lần. Ngay sau đó Diệp Thần liền trở lại, nghiêu đầu muốn nói lại thôi. Cuối cùng cũng không nói gì đi ra, chắp tay trước ngực, thuộc hạ cáo lui, nói xong. Nghiêu đầu trở lại minh giới, lưu lại Diệp Thần một người trên không trung. Đầu tiên là nhìn xem đầy đất phơi thây, hít sâu một hơi, cảm nhận được trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, lên cơn giận dữ hắn, ngược lại là dị thường bình tĩnh. Diệp Thần, ngươi rốt cục trở về. Trung nữ nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện tại không trung, nước mắt xuất hiện tại hốc mắt, nghẹn ngào nói đến, nhìn thấy chính mình nữ nhân cũng không có cái gì trở ngại. Xem như trong bất hạnh may mắn, Diệp Thần khóe miệng miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, khẽ gật đầu, vất vả các ngươi, thân thể vì một người nam nhân, không có thể dài lâu làm bạn, nội tâm đã vô cùng áy náy. Bây giờ Tô An Thành lại một lần nữa gặp phải bi thảm như vậy sự tình, cái này khiến Diệp Thần làm sao không áy náy, duỗi ra một tay, một đạo cường đại hấp lực trực tiếp đem hôn mê Cơ Lan Nhi hút tới bàn tay, chăm chú bóp lấy cổ nàng. Vốn là bị hắn một đao đánh bay Cơ Lan Nhi, bây giờ nội tức hỗn loạn, bây giờ bị bóp lấy cổ hô hấp khó khăn, vốn là vô cùng xinh đẹp khuôn mặt biến đến đỏ tía, phát ra thanh âm trầm thấp, Diệp Thần, ngươi. Nhìn thấy Diệp Thần, Cơ Lan Nhi nội tâm vẫn như cũ cảm thấy yêu say đắm. Không cần nhiều lời, ta đối với ngươi dễ dàng tha thứ đã đến cực hạn. Có lẽ tử vong đối với ngươi mà nói là một loại giải thoát. Diệp Thần động sát tâm, cho dù từng theo Cơ Lan Nhi vô cùng thân mật, cho dù chính mình đã từng cũng nghĩ qua đem nàng nạp vì chính mình nữ nhân một viên. Thế nhưng là, nàng làm sự tình chạm đến Diệp Thần phòng tuyến cuối cùng, nếu như Cơ Lan Nhi hiện tại biết hối cải, có lẽ Diệp Thần vẫn như cũ hội đứng ra thay nàng cầu tình. Thế nhưng là, đều biến thành thế nhưng là, sự thật không thể cải biến. Diệp Thần hai mắt nhắm lại, trong lòng một trận đau, gặp lại. Nhẹ giọng lẩm bẩm, năm ngón tay mãnh liệt dùng lực răng rác, Cơ Lan Nhi sinh mệnh cơ hồ trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Hắn sợ chính mình kéo dài, để Cơ Lan Nhi không chết rất sảng khoái. Hắn sợ chính mình tại do dự một hồi sẽ buông tha cho giết nàng. Đủ loại lý do, Diệp Thần cuối cùng giết Cơ Lan Nhi, đi minh giới thật tốt luyện hồn đi, một đạo độ hồn kinh lực Lượng quấn quanh ở Cơ Lan Nhi thất hồn lạc phách vong hồn phía trên Diệp Thần thậm chí có thể cảm nhận được cặp mắt kia phát ra bi thương tin tức. Siêu, bỗng nhiên hất lên, độ hồn kinh lực lượng mang theo Cơ Lan Nhi hồn phách bay thẳng địa phủ. Không có dừng lại, đi vào 18 tầng địa ngục. Bên trong địa ngục, nơi này là linh hồn ác mộng. Tình cảnh này trung nữ nhìn ở trong mắt, trong lòng kinh hãi, riêng là Mạnh Vũ Hiên nhìn thấy Diệp Thần thân thủ bóp chết Cơ Lan Nhi về sau. Trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, từng tại Mạn Duy Châu thời điểm, hai người là cỡ nào thân mật, ai có thể nghĩ tới bây giờ Diệp Thần lại Cơ Lan Nhi tánh mạng. Vu Tâm Nhị các nàng thấy cảnh này về sau, cũng là trong lòng kinh hãi. Tuy nhiên không hiểu nữ nhân này từng theo Diệp Thần phát sinh qua cái gì, nhưng là có một chút có thể khẳng định, Cơ Lan Nhi tuyệt đối là vì yêu thành hận. Bởi vì quá phận yêu say đắm Diệp Thần lại không chiếm được Diệp Thần quyến luyến, trong lòng sinh hận làm đi ra cực đoan sự tình. An tĩnh, tất cả mọi người không nói chuyện, đã từng nữ nhân cần phải tự mình giải quyết sự tình. Bị Diệp Thần cứng rắn đánh gãy. Không có người trách cứ, càng không có người cản trở, tại trong lòng các nàng. Nhiều nhất khả năng chỉ còn lại có tiếc hận. Thực, giết Cơ Lan Nhi, Diệp Thần nội tâm cũng là vô cùng khó chịu. Đôi mắt phản chua, không có người phát giác. Hắn hiện tại mí mắt trong kia chút ẩm ướt nước mắt. Bỗng nhiên mở mắt, băng lãnh nhìn lấy quỷ trúc. Diệp Thần biết. Cơ Lan Nhi nắm giữ hiện tại tính cách cùng trước mắt cái này người có lớn lao quan hệ, ta giết nàng. Ủy Trúc cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ đích thân giết chính mình đã từng đùa giỡn qua nữ nhân, ngươi so với ta tưởng tượng hung ác, không thể không thừa nhận. Diệp Thần quyết tuyệt một mặt, Quỷ Trúc cũng mặc cảm, động thủ đi, ta sẽ để ngươi chết rất thảm. Diệp Thần lắng lại chính mình tâm tình, mặt không biểu tình băng lãnh nói đến, theo Diệp Thần lời nói rơi xuống, trên thân đột nhiên xuất hiện lóa mắt ngân quang, ánh bạc này bày kín toàn thân thì liền trên gương mặt cũng có thể rõ ràng nhìn đến. Ngưng tiên châm cứu Diệp Thần phải dùng chính mình binh khí thân thủ, còn bạo quỷ trúc để hắn sống không bằng chết, đau đến không muốn sống, mắt thấy tính mạng mình một chút xíu biến mất, Quỷ Trúc thấy thế không dám khinh thường. Bây giờ Diệp Thần đã xưa đâu bằng nay, cũng không tiếp tục là đã từng vừa tới tiên giới mau đầu tiểu tử. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, thân kiếm tản mát ra màu đỏ lực lượng, đây là vu tộc lực lượng, chỉ là cùng Diệp Thần trên thân cái kia vu tộc lực lượng hoàn toàn khác biệt. Huyết sắc vu thuật là tàn bạo thị huyết thuật pháp, mà chúng ta Diệp Thần đồng học vu tộc lực lượng thì là đại ái tạo phúc nhân gian vu thuật chi pháp. Khóe miệng vẩy một cái, a, đồ bỏ đi thuật pháp vụt. Theo Diệp Thần lời nói rơi xuống, cả người biến mất không thấy gì nữa. Đầy trời kim quang bắt đầu nhanh chóng lan tràn, đó còn là vạn châm quyết châm mưa, lít nhà lít nhít kim châm trôi nổi trong không khí, tản mát ra không thể trốn tránh khí thế. Một bên Mạnh Tường Đông cùng Vũ Huyên hai người nhìn thấy Diệp Thần bày ra châm cứu, toàn thân run lên. Sư huynh, cái này, đây là ngưng tiên châm cứu. Thân là đã từng tiên giới một viên tức thì bị Diệp Thần ân huệ. Vũ Huyên lại nhìn thấy một màn này về sau, rốt cuộc khó nén nội tâm kích động. Hắn đã tu luyện ngưng tiên châm cứu dược thần thật trở về. Nói xong lời cuối cùng, Vũ Huyên khống chế không nổi chính mình tâm tình, nước mắt đùng đùng. Sao không rớt, rơi xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.